Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 100, lép ra. Nghe thấy Mark San, lép giống như xì hơi áo mưa đồng dạng mềm liệt tại thẩm vấn trên ghế. Đã ngươi chưa từng có nhìn qua, Phép Đê La bản thảo. Như vậy ngươi là từ đâu biết bản này bản thảo có thể triệu hoán Hexelac đâu? Là ngươi từ chỗ nào bản cổ xưa trên điển tịch nhìn thấy? Còn là có người khác nói cho ngươi. Ta nghĩ, người này nhất định nói với ngươi. Chỉ cần thu hoạch được Phép Đê La bản thảo, ngươi liền có thể trở thành sa thủ lĩnh đúng không? Lép hai mắt tan rã, không có trả lời Mark San vấn đề. Nhường ta đoán một chút người này là ai? Trong mắt của ta, ngươi là một cái không tín nhiệm người khác người. Bởi vì ngươi tại bắt cóc Hon cha xứ cùng Linda thời điểm, bên người chỉ dẫn theo hai người, người khác lại để bọn hắn ở tại mặt khác địa phương. Đây chính là ngươi không tín nhiệm biểu hiện. Mặt khác, tại phát hiện chính mình đồng bọn bị cảnh sát vây quanh về sau, ngươi không có lựa chọn đào tẩu. Tại nhận được không có bất kỳ cái gì tin tức bồ câu đưa tin về sau, ngươi cũng không có đào tẩu. Vì cái gì? Bởi vì chân chính thủ lĩnh đã rời đi đúng không? Mark San nhẹ giọng hỏi một câu. Lép vẫn không có trả lời. Hắn tại dùng trầm mặc chống cự. Biết nhà của hắn ở đâu sao? Mark San nghĩ nghĩ, bắt lấy quay đầu hỏi Gilbert. Đương nhiên biết, Gilbert nói. Nhưng là, Mark San cha xứ, ngươi muốn làm cái gì đâu? Đi nhà hắn nhìn xem, nhất định có thể phát hiện cái gì. Đang nói câu nói này thời điểm, Mark San vẫn nhìn Lép. Thế nhưng là, chúng ta không có quyền lợi. Ngươi cần phải đi tìm Patton cục trưởng. Gilbert lắc đầu. Ta cái này đi tìm Patton cục trưởng. Mark San đứng lên, đi ra phòng thẩm vấn. Một phen không thể nói rõ sau khi trao đổi, Patton cục trưởng đáp ứng Mark San đề nghị. Bất quá lúc này mặt trời đã tiếp cận đường chân trời, chẳng mấy chốc sẽ theo mọi người trong mắt biến mất. Lép ra khoảng cách Molop càng có một ít khoảng cách, nhưng là Patton vẫn như cũ phái ra 4 tên cảnh sát cùng Mark San cùng nhau đi Lép trong nhà. Tuy là này 4 tên cảnh sát trong lòng có một ít khó chịu, nhưng là tại Mark San cùng bọn hắn trò chuyện qua đi, lẫn nhau ở giữa ngăn cách giảm bớt nhiều. Rất nhanh, một nhóm 5 người liền đi tới Lép ra. Đây là một cái trung đẳng trình độ trang viên. Bất quá trang viên phía trước mặt cỏ phi thường lộn xộn, tựa hồ thật lâu đều không có người quét dọn. Đẩy ra trang viên cửa chính, 5 người tiến vào trang viên trong đó. Nơi này hẳn là thật lâu đều không người đến qua. Mark San cha xứ, chúng ta còn phải xem a? Một tên cảnh sát hỏi. Mark San ngồi xổm xuống, hắn sờ lên thoáng có chút ướt át bùn đất. Chỉ là không có người quét dọn mà thôi. Các ngươi nhìn mặt đất dấu vết, hẳn là thường xuyên có người xuất nhập. Ngươi thật là một tên cha xứ sao? Cảnh sát nhìn xem Mark San động tác thuần thục, hỏi một câu nói như vậy. Đi vào trước cửa chính, cầm đầu cảnh sát đẩy cửa, phát hiện mở không ra về sau, tên cảnh sát này dự định cưỡng ép phá cửa, bất quá lại bị Mark San ngăn cản. Kia phiến cửa sổ không có đóng tốt, chúng ta có thể nhường một người đi vào từ bên trong mở cửa. Theo Mark San tay nhìn lại, đúng là có một cánh cửa sổ không có đóng chặt. Một tên cảnh sát theo cửa sổ bò vào. Không đến một phút, Mark San trước mặt cửa chính liền mở ra. Một cỗ mục nát khí tức từ bên trong cửa truyền ra. Một đoàn người đi vào Lép trong nhà, mượn ngọn đèn ánh sáng, 5 người thấy rõ trong phòng tình huống. Toàn bộ đại sảnh che kín cho bụi. Tại trần nhà nơi hẻo lánh còn có thể phát hiện mạng nhện. Mark San đưa tay sờ sờ cái bàn, trên tay dính một lớp bụi. Trang viên này không lớn. 2 người một tổ, tách ra tìm đi. Mark San tiên sinh liền cùng ta một tổ tốt. Một tên thể trạng cường tráng cảnh sát nói. Mark San gật đầu, không có ý kiến. Ước chừng 1 giờ sau, 5 người lần nữa trở lại đại sảnh trong đó. Không phát hiện chút gì. Song phương trao đổi từng người tình huống. Chẳng lẽ chúng ta một chuyến tay không? Một tên cảnh sát trong lòng có chút không vui. Mark San không có trả lời, mà là đối bên cạnh cảnh sát nói. ngọn đèn mượn ta một cái. Hắn tiếp nhận ngọn đèn về sau, chậm rãi đi tới chính giữa đại sảnh treo tranh phong cảnh trước. Tranh phong cảnh nội dung là dưới ánh mặt trời thảo nguyên, cho người ta một loại tích cực ánh nắng cảm giác. Bức họa này ta khi còn bé gặp qua, tên là Sinh Mệnh Sức Sống, nhưng là ta không nhớ rõ họa sĩ tên. To con cảnh sát đi vào tiền thương nhất sau lưng, nói ra cái nhìn của mình. Trên bức họa này đồng dạng che kín cho bụi, nơi này có một chút không đồng dạng. Mark San chỉ vào khung ảnh lồng kính bên phải, bắt lấy hắn đem bàn tay tới, tại họa đằng sau sờ lên, sau đó nhấn xuống một cái nút. Rất nhanh họa bên cạnh liền xuất hiện một cái chỉ chứa một người thông qua đường hẹp. Bốn tên cảnh sát liếc nhìn nhau. Ta đi vào trước nhìn xem. Một tên cảnh sát đi vào đường hẹp bên trong. Cái khác cảnh sát theo sát phía sau. Mark San cũng đi vào theo. Sau khi đi vào, là một đoạn hướng phía dưới thang lầu. Đi tại trên bậc thang thời điểm, năm người đều ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm. Phảng phất đi tới lò sát sinh. Trong này đến tột cùng là cái gì? Một tên cảnh sát rốt cục nhịn không được lên tiếng. Tiếp theo, hắn vịn vách tường nôn khan. Cầm đầu cảnh sát đi đến cuối con đường. Đây là một cái phổ thông cửa sắt. Cảnh sát đưa tay đem cửa kéo ra. Sau đó đi vào. Còn lại bốn người theo sát phía sau. Tại ngọn đèn ánh lửa chiếu rọi xuống, Mark San thấy được phía trước mặt đất có một cái ma pháp trận kiểu dáng tế đàn. Tại tế đàn chính giữa bày đặt một cái không đủ tháng hài nhi. Đương nhiên, lúc này hài nhi đã sớm chết đi. Không có hô hấp, hài nhi bốn phía bày đặt 6 khỏa trải qua xử lý trái tim. Càng xa một ít, nhân loại nát tay chân bị tùy ý bày ra. Lúc này, vừa rồi nôn khan cảnh sát chịu không được trong phòng mùi liền xông ra ngoài. Chúng ta có việc muốn làm. Đi thông chi cục trưởng. Cường tráng cảnh sát đối người bên cạnh nói. Mark San không để ý đến này một ít. Hắn mặc dù không có động, nhưng lại đang quan sát cả phòng. Trừ trước mắt tế đàn bên ngoài, ở một bên còn có một chương bàn thí nghiệm. Tại bàn thí nghiệm bên trên có nhiều quái dị vật phẩm. Tỉ như móng mèo, răng chó, nhân loại móng tay các loại. Cái đó là chấm ngoặc kép. Mark San phát hiện cái gì? Hướng bàn thí nghiệm đi đến. Mark San cha xứ, xin đừng nên loạn đụng. Cường tráng cảnh sát dự định ngăn cản hắn. Ta sẽ không loạn đụng. Mark San nói một câu. Đi vào bàn thí nghiệm trước. Mark San cúi người xuống, nhìn kỹ trên bàn vết máu. Nơi này có cắt ra dấu hiệu. Phía trước có đồ vật gì để ở chỗ này cản trở vết máu? Là cái gì? Thư tịch sao? Còn là thí nghiệm nhật ký. Mark San đứng thẳng sau tiếp tục đi về phía trước một bước. Tiếp theo, hắn nhìn thấy một người đầu lâu. Đây là Lev Weber. Mark San phát hiện cái này đầu người diện mạo cùng Lev phi thường giống. Không, tuổi tác bên trên không xứng đôi. Chẳng lẽ nói đây là Lev phụ thân? Xem ra, xa thủ lĩnh đến nơi này, mang đi mình đồ vật. Đến tột cùng là ai? Mark San nhìn xem rộng mở cửa sắt, một cỗ cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.